Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1502, Linh Đan. Chôn ở lòng đất dược Vương Lô, bị Đan Hoa xem như bán đan dược cửa hàng. Phòng nhỏ là chân chính phòng nhỏ, dòng chảy cũng là chân chính dòng chảy. Liền liền Mộc Kiều đều là chân chính Mộc Kiều. Duy nhất giả tưởng là trong cửa hàng không gian. Chỉ có đi vào mới có thể phát giác. Bố trí thành tình trạng như thế bẫy dập đừng nói Từ Ngôn. Đổi thành còn lại hóa thần cường giả cũng vô pháp sớm phát giác. Bách thần bảng đứng đầu Mạc Hoa Đà. Nó lão lạt trình độ tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Bên trong đan thánh quỷ kế, Từ Ngôn không có ảo não, mà là bất đắc dĩ vận rủi thực sự khó chơi. Chuyện xui xẻo đoạn đường này căn bản là không có từng đứt đoạn. Còn lại vận rủi còn tốt, có thể có giải pháp. Bây giờ tiến vào đan thánh dược Vương Lô, căn bản là tình thế không có cách giải. Trừ phi có thể oanh mở cái này linh bảo, vận chuyển sức lực lớn. Từ Ngôn không lo được lò bên trong liệt diễm, chiếu vào một chỗ vách đá ném ra quyền đầu. Ầm ầm âm thanh liên tiếp không ngừng, phút chốc trăm quyền, đừng nói đập ra một đầu đường ra, liền nửa điểm vết rạn đều không có, dược lô loại dị bảo lấy kiên cố chứ danh. Phòng ngự có thể lực lớn qua công kích, cái này bên dưới phiền toái, Từ Ngôn ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh suy tư thoát khốn biện pháp. Suy tính được như thế nào tiểu tử, cá trong chậu tư vị không dễ chịu đi. Giao ra trên người ngươi trọng bảo, nếu không ngươi sẽ nếm đến được luyện chế thành đan dược tư vị. Lấy thân thành đan a, chậc chậc, dùng ngươi vị này thiên anh bảng đứng đầu bảng đến luyện đan, nhất định có thể được đến cực phẩm đan, tên liền gọi là thiên anh đứng đầu như thế nào. Viên thuốc này vừa ra, nhất định thiên hạ phải sợ hãi a. A a a a, Mạc Hoa Đà âm thanh vang lên. Đan Hoa bóng dáng cùng lúc tại liệt diễm bên trong xuất hiện. Hắn này lúc đã thu lấy dược Vương Lô. Trong sa mạc không còn có phòng nhỏ cùng Mộc Kiều. Phệ Linh sa mạc lớn như vậy, ngươi là như thế nào kết luận ta sẽ đi qua ngươi đan phường đây? Từ Ngôn một bên nghĩ kế sách, đối sách, một bên giả bộ như vạn bàn không hiểu bộ dáng hỏi thăm. Nghe nói qua vòng thủy chi trận a, lấy cửu luân thủy bày ra trận pháp. Nhưng để bày trận người trong nháy mắt từ tùy ý một vòng trong vũng nước xuất hiện. Vì ngăn cản ngươi cái này tiểu lão thử, hao phí lão phu bao nhiêu khí lực a, cố ý tại cái này sa mạc chín nơi an toàn trên lối đi phân biệt an trí một vòng thủy trận. Đừng nghĩ lấy đào thoát, đã rơi trong tay lão phu, ngươi trốn không thoát. Mạc Hoa Đà đối với Phệ Linh sa mạc hiểu rõ tuyệt không phải Từ Ngôn có thể so sánh. Người ta đã sớm biết rõ Phệ Linh trong sa mạc có bao nhiêu chỗ an toàn địa điểm. Từ đó tại những này điểm an toàn bố bên dưới to lớn trận pháp. Chỉ cần gặp được Từ Ngôn xuất hiện, Mạc Hoa Đà liền sẽ từ 9 tòa nhà gỗ tùy ý một tòa đi ra. Cùng loại truyền tống trận vòng thủy chi trận, Từ Ngôn cũng không từng nghe nói. Nhưng hắn biết rõ Mạc Hoa Đà vì bắt hắn lại Từ Ngôn vị này đứng đầu bảng. Có thể nói bất kể đại giới. Đổi thành AO dung mạo ngươi cũng có thể nhận ra được. Đan thánh quả nhiên đa mưu túc trí. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng tiếp tục đối kháng. Người kiếm kia hồn quá rõ ràng. Dùng Phệ Linh trong sa mạc hạt cát làm thành cái tảng đá lớn hộp hoàn toàn chính xác có thể tạm thời phong bế kiếm hồn. Lão phu lại không ngốc. Nhìn thấy cổ quái tảng đá lớn hộp còn đoán không ra là ngươi a. Đang khi nói chuyện Đan Hoa tay phải vung lên. Một mảnh liệt diễm xuất hiện tại Từ Ngôn thân một bên. Chuẩn bị bắt đầu vận dụng dược Vương Lô tế luyện đối phương. Không cần cùng lão phu đùa nghịch tâm cơ. Nói ngươi trốn không thoát còn đừng không tin. Nếu để cho ngươi chạy ra dược Vương Lô, lão phu những năm này đan dược chẳng phải là uổng công luyện tập. Đan Hoa nói giỡn giữa bỗng nhiên. Sắc mặt phát lạnh, uống nói, lửa cháy. Luyện đan, mặc kệ Từ Ngôn nói không nói thật, chỉ cần đem luyện hóa, tự nhiên năng đạt được đối phương hết thảy bí ẩn. Mạc Hoa Đà không định nói nhảm, bắt đầu hạ tử thủ. Chỉ là câu kia luyện đan vừa vặn ra khỏi miệng, đối diện Từ Ngôn đột nhiên biến mất tung tích. bạo khởi tốc độ giống như thiểm điện. Từ ngôn điều động lên sau cùng linh lực tăng thêm bản thể của hắn tốc độ. Cơ hồ trong nháy mắt vọt tới đan hoa trước mặt, mang theo vù vù một trưởng giống như muốn xé rách không khí. Ông thập phương trưởng thôi động, biểu thị từ ngôn đã liều mạng, nhưng mà một trưởng phái ra, vững như bàn thạch đan hoa lại tránh đều không tránh. Cứ như vậy đầy mắt khinh thường nhìn lấy từ ngôn vỗ trúng chính mình. Gặp ta vận dụng pháp quyết, từ đó kết luận bản thể của ta xuất hiện. Không thể không nói ngươi tiểu gia hỏa này tâm tư ngược lại là nhanh nhẹn. Còn cần ra ngươi phá mất cổ quốc bộ kia trưởng pháp. Chậc chậc chậc, đây là dự định một kích diệt sát cường địch a. Bất quá rất đáng tiếc, ta cái này phó bản thể ngươi đánh không trúng. A a a a, tại đan hoa trong tiếng cười, từ ngôn một trưởng đánh hụt, oanh ở hư không đơn trưởng phát ra một trận vù vù. Đúng như là Mạc Hoa Đà nói, từ ngôn chính là nhìn thấy đối phương bấm pháp quyết, lúc này mới liệu định đối phương chân thân đến Dược Vương Lô. Cho nên quyết định bỏ mạng một kích, không nghĩ tới đánh vào không trung. Đan hoa bóng dáng giống như cái bóng trong nước đồng dạng trở nên như ẩn như hiện. Hư hư thực thực, tuy nói đánh hụt, nhưng là từ ngôn hạ xuống đơn trưởng nhưng không có quá lớn lực lượng xuất hiện. Như là hư chiêu, ác như phong, hô vây ở Dược Vương Lô. Từ ngôn thập phương trưởng căn bản điều động không được ngoại giới linh khí. Bị linh bảo phong ấn, hắn đã cùng ngoại giới triệt để đã mất đi liên hệ. Đan hoa bóng dáng hư thực khó phân biệt. Từ ngôn đánh ra cái này một trưởng đồng dạng thật thật giả giả. Theo trưởng phong, mang theo ác niệm cuồng phong phun trào mà lên, gào thét lên bao khỏa đan hoa, cho đến đem Dược Vương Lô bên trong liệt diễm đều quấy mà lên. Ác niệm bản nguyên, thật sự là khó gặp a. Từ ngôn, người đến tột cùng là cái gì đến đầu, thế mà có thể khống chế như thế kỳ dị ác niệm bản nguyên. Mau nói bí mật của ngươi. Lão phu đối với ngươi tiểu gia hỏa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nghe nói thông thiên tiên chủ có một chiêu kỳ công bí pháp liền gọi ác như phong. Có phải hay không là ngươi đạt được tán tiên truyền thừa đâu, bị ác như phong bao khỏa đan hoa. Tóc dài đong đưa, mập trắng gương mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Trong ánh mắt chẳng những không có trầm luân cơn ác mộng mê mang, ngược lại hàn mang bùng lên. Ác niệm vô hiệu, ngươi không phải nguyên anh đỉnh phong. Ngươi không phải người. Trong kinh nghi, từ ngôn lại một lần nữa gặp ác niệm không cách nào ăn mòn ra hỏa. Đồ Thanh Trúc không sợ ác niệm. Chắc hẳn cái kia quỷ dị ra hỏa có không người biết được bí ẩn, thậm chí là cái chân chính ác nhân. Nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục không sợ ác niệm là bởi vì hắn bỏ nhân tộc thân thể, trở thành con rối chi thể. Như vậy bây giờ lần thứ ba vô hiệu ác như phong, biểu thị mập trắng thiếu niên đan hoa vô cùng có khả năng không phải tu sĩ nhân tộc. Đoán đối tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu giống thân đồ liên thành cái kia vậy tàn nhẫn, lấy hắn ma tộc thiên phú đi khống chế một cái thủ hạ, chờ ba ngày thoáng qua một cái, bị ma tộc khí tức ăn mòn hồn ngục tu sĩ cũng liền đừng nghĩ mạng sống. Lão phu cỗ này phân thân là hao phí nhiều năm luyện chế đan thân chi thể, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không đâu? Ngoại trừ đan thể bên ngoài, ai có thể tại cái này Dược Vương Lô bên trong hư thực biến ảo đâu? Nơi này chính là đan thể nhà a. Ha ha ha ha, đến từ Mạc Hoa Đà giải đáp, để từ ngôn kinh ngạc không thôi. Đan thể mà nói, huyền ảo vạn phần, thế gian hiếm thấy, liền hóa thần cường giả đều không có mấy người được chứng kiến chân chính đan thể. Chớ nói chi là luyện chế ra, có lẽ chỉ có đan thánh cái này chờ đan đạo cường nhân mới có cơ hội luyện chế ra chân chính kỳ đan. Đan thể thành thân, có thể so với linh bảo. Người thế mà có thể luyện chế ra linh đan, từ ngôn kinh hô tại đan thánh nghe tới đúng vậy tốt. Nhất ca ngợi, thiên hạ linh đan vô số, lại không phải lấy cực phẩm cầm đầu. Bởi vì bao trùm tại cực phẩm linh đan phía trên, còn có hai loại có thể xưng tạo hóa như vậy kỳ đan. Thiên linh đan, cùng linh đan thiên linh đan cùng tiên thiên linh bảo cấp bậc tương tự. Thế gian khó tìm, mà linh đan thì cùng linh bảo cấp bậc giống nhau, có thể xưng vô giá chi bảo. Thành đan lúc sẽ dẫn động lôi kiếp oanh sát, hiếm thấy linh đan, không chỉ cấp bậc kinh người, còn có đặc điểm lớn nhất. Cái kia chính là mang theo sinh cơ chi lực, không phải là một hạt đan dược. Có thể được xưng là vật sống huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.